Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, có Mài Phương chi thủ. Canh thứ hai, Long Cẩm Y tuy rời đi, Chu Nhan Từ Kính lại tạm thời vẫn như cũ lưu lại. Bế quan cảm ngộ dung hợp Phương Tuấn Mi đưa nàng tam quang thần thủy. Trước ở tiến ẩn thần quật trước, Phương Tuấn Mi liền có đưa ý nghĩ của nàng, nhưng ngẫm lại thời gian quá ngắn, căn bản không kịp trước ở tiến ẩn thần quật trước cảm ngộ thành công. Liền vẫn kéo dài đến hiện tại, lần này có thể thành công hay không? Đương nhiên cũng phải chưa biết. Thiểm điện kẻ này, không thể nghi ngờ là phiền toái nhất. Hắn nhất định phải ra đi tìm đạo tâm tam biến cơ duyên. Nhưng hiện tại mỗi người đều nhìn chằm chằm hắn. Ra khỏi sơn môn, chỉ sợ liền có phiền phức thân trên. Cuối cùng, mọi người thương lượng bên dưới, do Dương Tiểu Mạn tặng hắn dịch dung đan, thay hình đổi dạng, Quân Bất Ngữ lại truyền hắn một môn chuyển hóa lôi đình nguyên khí thủ đoạn, mới coi như miễn cưỡng che giấu đi. Từ đường lui truyền tống trận rời đi. Sau khi rời đi, Thiểm Điện liền đi yêu thú thánh vực Lang Bạt, cho tới Đại Phong Thị, Bá Vô Cực, Nam Cung Tòng Vân, Loạn Thế Khắc Thủ, Lòng Bất Hối đám người. Không có vội vã đi ra ngoài chuyển loạn, trước tiên ở trong núi tu hành, tích lũy lên pháp lực đến. Đối với bọn hắn tới nói, xung kích đến chí nhân hậu kỳ, đều còn có cực kỳ lâu dài một quãng thời gian. Ở thời gian kia trước, cũng có nhiều thời gian đi tìm đạo tâm tam biến cơ duyên cùng cấp 9 linh vật. Dương Tiểu Mạn tắc đồng dạng ở hơn trăm năm sau rời đi. Lần thứ hai lao tới Phong Sư Diệu Phong Đảo, trên người nàng gánh vác Mộc Linh tộc sứ mệnh, còn xa chưa hoàn thành, nhi nữ tình chỉ có thể thả xuống, mà Phương Tuấn Mi cũng phải bắt đầu bế quan. Suy tư nổi lên quan trọng nhất cái kia phiền toái lớn thế nào đi ra một cái thuộc về mình nhân tổ con đường, cho tới tích lũy đến chí nhân đại viên mãn đoạn này pháp lực. Thể lượng y nguyên không nhỏ, Phương Tuấn Mi lại cùng Tống Xá đắc một phen mật đàm, để hắn hỗ trợ luyện đan. Bây giờ Thái Hy Sơn mau chóng ra một nhân tổ tu sĩ, hiển nhiên so với cái khác tiểu bối tăng lên càng quan trọng. Bế quan trước, trong phòng, hai bóng người, một đứng một ngồi, ngồi tự nhiên là Phương Tuấn Mi, đứng lại là Phương Chi Thủ. Người này bây giờ đã hơn 100 tuổi, dáng vẻ tự nhiên là người thanh niên dáng vẻ, cùng Phương Tuấn Mi một dạng, sinh cao to thẳng tắp, hai cái lông mày lại nồng vừa đen, khuôn mặt đường viền ngay ngắn, không thể nói là nhiều anh tuấn, nhưng đặc biệt có cỗ khác nam nhi khí khái, trong một đôi mắt mang theo vài phần người trẻ tuổi tung bay thần thái, không giống Phương Tuấn Mi như vậy thâm thúy lão mưu. Trên thực tế, Phương Chi Thủ tính tình cũng càng thêm nhảy ra nghịch ngợm một ít, cùng khi còn trẻ Dương Tiểu Mạn càng giống. Tu luyện hơn trăm năm này, đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, không thể không nói, tốc độ cực nhanh, tu đạo thiên phú cũng là cao cấp nhất. Bất quá xông ra hỏa cũng không ít, hoàn toàn còn không đem Quân Bất Ngữ thận trọng tính tình cho học đi. Có Mài đây, cha, ngươi tìm ta chuyện gì? Phương Chi Thủ hỏi, vừa mới bị gọi vào cửa đến, trên mặt mang theo một cái lại xấu lại bĩ ý cười. Trong miệng còn ngậm một cái cỏ dài, tước cái không ngừng. Phương Tuấn Mi quét hắn vài lần, nghiêm mặt nói, không nên nhăn nhăn nhở nhở, đem trong miệng cỏ cho ta ném. Từ sáng đến tối không cái chính hình. Phương Chi Thủ ném cho hắn một cái hết sức ánh mắt, một cái bắt trong miệng cỏ dài, thầm nói, vậy còn không là đều trách các ngươi, mỗi ngày đem ta nhốt tại trong tông môn, là cá nhân đều muốn nín ra bệnh đến rồi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, chờ ngươi sau đó đã được kiến thức tu chân giới tàn khốc, liền biết hiện tại ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Phương Chi Thủ kêu rên không nói. Ta muốn bế quan một quãng thời gian. Có lẽ thật dài. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên cho ta gây chuyện thị phi. Một đám tu luyện cần thiết, bao quát cảm ngộ đạo tâm đan dược, tông môn đều sẽ cung cấp cho ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, còn đem ta đóng a? Các ngươi định đem ta nhốt đến bao giờ? Lại tiếp tục như thế, tâm tính của ta đều muốn triệt để biến thành một cái tiểu tử ngốc rồi. Phương Chi Thủ vội la lên, này tiểu tổ tông làm nổi tuy rằng khoái hoạt, nhưng mỗi ngày giấu ở trong tông môn, phiền cũng phiền chết rồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, sâu không lường được cười cợt, ta đã cùng sư phụ của ngươi, còn có mấy vị khác sư bá sư thúc, còn có ngươi bà cố bọn họ thương lượng qua rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi bà cố, Trang Hữu Đức sư bá, còn có ngươi lão Tả bá bá, sẽ ba người liên thủ bố cục, ở trong núi đơn độc mở ra một khối địa phương lớn đến. Đem ngươi bỏ vào, đồng thời phái ra trong môn phái cùng ngươi cùng thế hệ tu sĩ tiến đi truy sát ngươi. Biểu hiện của ngươi khi nào được ba người bọn hắn tán thành, liền khi nào thả ngươi xuống núi. Phương Chi Thủ nghe đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là sốt sắng lên đến, nhỏ giọng hỏi, thật truy sát a, vẫn là quá ra ra. Thật truy sát, Phương Tuấn Mi chậm rãi gật đầu, thần sắc cực chính kinh, lại nói, việc này bắt đầu trước, trong núi sẽ phát xuống bố cáo đến, phàm có thể vết thương nhẹ, trọng thương đến ngươi người không riêng vô tội, còn có thể được lượng lớn ban thưởng. Cái gì nham hiểm thủ đoạn, toàn hướng về trên người ngươi bắt chuyện, một điểm không bị hạn. Phương Chi Thủ sắc mặt bắt đầu đen, suy nghĩ một chút nói, vậy ta nếu như bị bọn họ tể cơ chứ, làm thịt ngươi người kia, từ đây chính là ta đồ đệ, bị trong môn phái trọng điểm nhất bồi dưỡng. Phương Tuấn Mi như không có chuyện gì xảy ra vậy nói rằng, Phương Chi Thủ nghe đến đó, trợn to hai mắt, đã khí đến không nói gì, ngoặc kép, cha người thật ác độc. Sau một hồi lâu, Phương Chi Thủ rốt cục lại mở miệng. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, lại nói, đã quên nói cho ngươi, tiến đi truy sát ngươi tu sĩ, đem toàn bộ là ngươi trong cùng cảnh giới tinh nhuệ nhất tu sĩ. Phương Chi Thủ lại vui không ra, sắc mặt càng đen, đi thôi, Chi Thủ, hy vọng chờ ta xuất quan thời điểm, ngươi đã cùng ngươi đại sư huynh một dạng, chống lên Thái Hy Sơn này rồi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, đối với đứa con trai này, hiển nhiên là mang nhiều kỳ vọng. Đúng, cha. Phương Chi Thủ bất đắc dĩ hẳn là cáo từ rời đi. Cửa lớn đóng, cấm chế phong tỏa. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu, vừa uống vừa suy tư từ bản thân tu luyện việc đến chí nhân hậu kỳ, đạo tâm đã tam biến, lại dung hợp cấp 9 linh vật, trong tay còn có 4 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với hắn mà nói, hiện nay thật chỉ kém nghĩ ra biện pháp đến, nhảy vào nhân tổ cảnh giới rồi, nhưng phải làm như thế nào mới có thể không nhận nguyền rủa kia ảnh hưởng, đi ra một cái đường mới đến. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, đột nhiên mắt lóe lên, suy nghĩ một chút lại tự nhủ, không đúng, ta trước suy nghĩ, không hẳn liền là đúng, nguyên rủa kia có thể xác thực là khai thiên đại thần dưới. Nhưng giết gà thế nào dùng đao mổ trâu, đối với hắn mà nói, cho một cái bên trong tiểu thế giới tu sĩ dưới nguyên rủa, cần gì phải vận dụng chính mình toàn bộ sức mạnh, có thể cái này nguyên rủa, không có ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Đặc biệt là ta so với năm đó tiến bộ nhiều như vậy. Đùng, nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi một cái thả xuống trong tay bầu rượu, cảm ngộ nổi lên đối với kim chi nhất đạo lý giải đến. Này một cảm ngộ, rất nhanh sẽ là cười khổ, vẫn như cũ phảng phất bị ngăn chặn bình thường, nguyên rủa kia còn đang, Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì. hiển nhiên chỉ có thể đàng hoàng đi mở ra đường mới rồi. Lại là suy tư, lại là phỏng đoán, lại là xác minh, thời gian quá nhanh chóng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.